Thiên Bằng thần tộc ta mới là thế lực mạnh nhất. Vừa nghĩ đến đây, U Tuyền thần quân lập tức hướng về Tuyên Cổ Đại Lục mà đi. Hắn muốn tìm Thiên Tông báo thù. Một tông môn không có thần quân đứng đầu trấn giữ, U Tuyền thần quân không cho rằng Thiên Tông có khả năng ngăn trở bản thân. Trên đường, U Tuyền thần quân thấy một thiên địa, liền trực tiếp đánh vỡ vách ngăn của thiên địa kia, một lần nữa hóa thân thượng cổ Thiên Bằng, mang toàn bộ sinh linh giới kia nuốt vào trong bụng. Đây là một cường tộc chỉ có thần cảnh trấn giữ, đối mặt cường giả cấp bậc thần quân, căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, dù là U Tuyền thần quân bây giờ bị thương nặng, tiêu diệt thần cảnh cũng như là sâu kiến. Chỉ thấy thượng cổ Thiên Bằng há mồm, lực cắn nuốt kinh khủng bao phủ thiên địa, toàn bộ sinh linh lộ vẻ mặt tuyệt vọng, có tu sĩ trước khi chết giận dữ mắng chửi, cũng có tu sĩ khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Thời gian chỉ qua một lát, sinh linh một giới đã bị hắn cắn nuốt hết. Tức vạn sinh linh vào bụng. U Tuyền thần quân ở no một cái, lực lượng thân thể rơi vào dạ dày, nghiền nát toàn bộ ức vạn sinh linh kia, dòng lũ khí huyết cuồn cuộn truyền khắp toàn thân, thương thế trên thân cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Chỉ một lát, một thân thực lực của U Tuyền thần quân đã khôi phục cường thịnh. Sau đó, U Tuyền thần quân lạnh lùng nhìn thiên địa tĩnh mịch một lần, trực tiếp ngự không rời đi. Tiêu diệt sinh linh một giới, với hắn mà nói chỉ như bóp chết một đàn kiến hôi, trong lòng không có chút dao động nào, thậm chí ở trong mắt U Tuyền thần quân, đám sâu kiến này có thể cung cấp trợ giúp cho bản thân khôi phục, xem như vinh hạnh vô thượng. Chờ U Tuyền thần quân rời đi nửa ngày, liền có cường giả tới chỗ này, tận mắt nhìn thấy thiên địa hóa thành tĩnh mịch, biểu cảm trên mặt cũng kinh sợ. Ngay sau đó, liền thấy đối phương bấm một cái ấn quyết, thần lực quy tắc mênh mông cuồn cuộn. Có hư ảnh hình tượng đột nhiên ngưng tụ thành, con thượng cổ Thiên Bằng che khuất bầu trời có thể so với đại lục liền xuất hiện ở trong hình ảnh. Nháy mắt tiếp theo. Hình tượng vỡ vụn. Tự như không chịu nổi khí tức của thượng cổ Thiên Bằng. Thân là cường giả cấp bậc thần quân đứng đầu, cho dù một chút khí tức tiêu tán lưu lại, cũng đáng sợ đến cực điểm. Thiên Bằng thần tộc. Sắc mặt thánh thần tử âm trầm, chủng tộc thế giới này, cũng là thần phục thánh thần tộc. Lúc trước U Tuyền thần quân đột kích, cường giả của thế giới này ngay lập tức đưa tin cầu viện, thánh thần tử sau khi nhận được tin tức, liền lập tức chạy đến. Không ngờ, chung quy đã chậm một bước. U Tuyền thần quân thế mà mang tất cả sinh linh của thế giới này, đều bị cắn nuốt hết. Cách làm việc như thế, khiến trong lòng thánh thần tử hừng hực sát ý, chiến tranh chủng tộc, diệt sạch một tộc không tính là hiếm thấy, nhưng giống như Thiên Bằng thần tộc, vô cớ tùy ý cắn nuốt sinh linh một tộc như vậy. Vậy có chút quá phận rồi. Thời kỳ thượng cổ Thiên Bằng thần tộc tùy ý tàn sát các giới, diệt tuyệt ức ức vạn sinh linh, thượng cổ Thiên Bằng càng yêu thích nuốt sống sinh linh, bây giờ xem ra lời đồn không phải giả, nhưng bây giờ xét đến cùng không phải thời kỳ thượng cổ, Thiên Bằng thần tộc làm việc như thế, chẳng lẽ thật sự cho rằng thánh thần tộc ta mềm yếu có thể ức hiếp hay sao? Ánh mắt thánh thần tử lạnh như băng, tùy ý cắn nuốt sinh linh một tộc, đây là đang công khai khiêu khích thánh thần tộc. Một lát sau, sự lạnh lẽo trong mắt thánh thần tử thu liễm rất nhiều. Nếu là thánh thần tộc lúc trước, tự nhiên không sợ Thiên Bằng thần tộc, đối phương nếu thực khiêu khích như thế, thượng cổ thần hoàng trong tộc nhất định là phải tới Thiên Bằng thần tộc, đòi hỏi một lời giải thích. Nhưng, bây giờ thánh thần tộc khác với ngày xưa. Một trận chiến U Minh cổ hoang, tất cả thần hoàng của thánh thần tộc toàn bộ ngã xuống, trong tộc chỉ còn lại vài vị thần quân tọa trấn thôi, thực lực tổn thất to lớn. Đương nhiên rồi, nếu như thánh thần tộc thật sự dốc hết thảy nội tình, cũng chưa chắc sợ Thiên Bằng thần tộc, nhưng vì việc này không chết không thôi với Thiên Bằng thần tộc, rõ ràng là chuyện không có khả năng. Cho nên, thánh thần tử cũng chỉ có thể tạm thời đè việc này xuống. Không có cách nào. Đây chính là cái giá để thánh hoàng một lần nữa nắm giữ thánh thần tộc, bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt, thánh hoàng bây giờ một lần nữa nắm giữ quyền hành thần tộc. Trả giá chính là thực lực thần tộc tổn hao to lớn, tương lai mấy chục, mấy trăm vạn năm cũng khó mà khôi phục nguyên khí. Chẳng qua, đây cũng không phải là chuyện tất nhiên. Nếu là thánh thần tộc ngày khác có thể có được cơ duyên khác, cũng có khả năng một lần nữa khôi phục cường thịnh. Đợi ta chứng được thần quân, liền phải tiến về Thiên Bằng thần tộc một lần, thanh toán chuyện hôm nay hẳn hoi, chương 5092 người diệt Thiên Tông, sẽ giống như Thiên Bằng thần tộc U Tuyền. 3. Khi thánh thần tử lẩm bẩm, trên thân hiển lộ một luồng khí tức hơi yếu, nếu có tu sĩ khác ở chỗ này, liền có thể phát hiện khí tức đối phương rõ ràng là đạt tới cấp bậc thần chủ tầng 7. Chư thiên đại kiếp ra đời và phát triển, cơ duyên ùn ùn xuất thế. Thánh thần tử làm thiên kiêu đứng đầu thánh thần tộc, cũng từ trong những cơ duyên nơi này lấy được lợi ích to lớn, ngắn ngủi mấy trăm năm tu vi đã tinh tiến rất nhiều, hắn có loại dự cảm, bản thân có khả năng ở trong vạn năm liền đạp phá thần chủ cực hạn, đột phá cảnh giới thần quân. Sau đó, thánh thần tử nhìn thiên địa này một lần thật sâu, rồi xoay người tiến về thánh thần tộc phục mệnh. Một bên khác, U Tuyền thần quân một đường tiến lên, tốc độ nhanh đến mức độ kinh người. Bản thân thiên bằng thần tộc chính là lấy tốc độ xưng hùng, U Tuyền thần quân thân là thần quân đứng đầu, tốc độ càng nhanh đến cực hạn. Hư không xuyên qua, nhưng phàm là sinh linh dọc đường đụng phải, hắn đều trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong lúc nhất thời, tin tức có một con thiên bằng ở hư không chư thiên tùy ý cắn nuốt sinh linh tu sĩ, rất nhanh đã lưu truyền, không ít tu sĩ đều giận mà không dám nói gì. Âm. Bầu trời vỡ nát. Một con thượng cổ thiên bằng đánh vỡ hư không mà tới. Thân thể to lớn như là chiếm cứ toàn bộ thiên lôi vực, che khuất bầu trời, mang hạo quang nhật nguyệt đều che chắn toàn bộ, thiên địa đều trong chốc lát tối sầm. Trời làm sao tối vậy? Tuyên cổ đại lục nhật nguyệt đồng thiên, chưa từng có qua đêm tối, không ít tu sĩ đều sắc mặt nghi hoặc, không rõ lý do trời vì sao tối xuống, nhưng khi bọn họ nhìn thấy thượng cổ thiên bằng trên bầu trời, sắc mặt lập tức biến đổi hẳn. Thượng cổ thiên bằng vĩ ngạn đáng sợ, khí tức tràn ngập ra ép ngang hư không, như là dòng sông cuồn cuộn hướng phía dưới trấn áp xuống, tất cả tu sĩ đều kinh hãi không thôi. Thiên bằng thần tộc, hoàng đình quốc đô, Cổ Hưng đang xử lý chính vụ bỗng nhiên đứng lên, đi tới bên ngoài đại điện, lúc nhìn thấy thiên bằng che khuất bầu trời kia, sắc mặt lập tức biến đổi. Thiên bằng thần tộc xuất thế 300 năm, ở chư thiên khuấy động phong vân, Cổ Hưng đương nhiên sẽ không lạ lẫm đối với chủng tộc này. Giờ phút này có cường giả thiên bằng thần tộc buông xuống thiên lôi vực, xem bộ đáng đối phương cũng có thể nhìn ra được, rõ ràng là lai giả bất thiện. Ngay lập tức, Cổ Hưng liền truyền lệnh xuống, bảo nhân tộc làm tốt chuẩn bị chiến một trận, đồng thời trong mắt của hắn hừng hực chiến ý, nhìn con thượng cổ thiên bằng kia, trên mặt không thấy chút nét sợ hãi nào. Mấy trăm năm qua, toàn bộ chư thiên tu luyện đều tiến vào phát triển kiểu giếng phun, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Được hạt sen tạo hóa thần liên. Lại hưởng khí vận nhân tộc, được cơ duyên chư thiên, bên ngoài đều cho rằng Cổ Hưng chỉ vừa mới bước vào đạo tiên hậu giai, nhưng không có ai biết, hắn sớm ở 50 năm trước, đã đột phá đạo tiên viên mãn. Nếu như không phải lục tiên thần dẫn đầu đột phá, như vậy đạo quả thứ hai của nhân tộc, chính là vị nhân hoàng này của Cổ Hưng. Nhân hoàng nội tình cường đại. Cổ Hưng tuy là đạo tiên viên mãn, nhưng cho dù trực diện đạo quả thần quân, hắn cũng có đủ tự tin. Thượng cổ thiên bằng trước mắt uy áp hư không, chỉ xem khí tức của hắn liền có thể biết, đối phương tuyệt không phải thần quân bình thường có thể so sánh, nhưng nhân tộc cũng có con bài chưa lật thuộc về mình. Lúc trước Thẩm Trường Thanh trước khi rời đi, giao cho nhân tộc một trận pháp thần quân đỉnh phong. Những năm gần đây, Cổ Hưng vẫn không có cơ hội dùng tới trận này. Nếu như mục tiêu của thiên bằng thần tộc thật sự là nhân tộc, như vậy hắn phải làm đối phương thử một chút, uy lực của diệt thần trận thần quân đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, thượng cổ thiên bằng trên bầu trời truyền đến giọng nói âm trầm lạnh lẽo. Ghi nhớ, kẻ diệt thiên tông, là thiên bằng thần tộc U Tuyền, vừa dứt lời, U Tuyền thần quân liền hướng về thiên tông đánh tới, thân thể như là đại lục đánh về phía thiên tông, thật nếu để một đòn này rơi xuống, như vậy toàn bộ thiên tông đều phải tan thành tro bụi. Nhưng, ngay tại lúc thượng cổ thiên bằng sắp chạm đến thiên tông, một tiếng trống giận dữ chấn vỡ hư không, sau đó liền thấy có con vượn khổng lồ đáng sợ đầu bạc chân trắng. Đội trời đạp đất bỗng nhiên xuất hiện, khí tức cực kỳ hung hãn tràn ngập hư không, hai nắm tay lấy thế rung chuyển trời đất hung hăng đánh vào trên thân U Tuyền thần quân. Lực lượng có thể xưng cực hạn rơi xuống, lông vũ của thượng cổ thiên bằng trong khoảnh khắc nổ tung, lực lượng kinh khủng khiến tâm thần U Tuyền thần quân hoảng hốt, nhục thân cường đại sụp đổ ngay tại chỗ. Thượng cổ chu yếm. U Tuyền thần quân nhìn con vượn khổng lồ trước mắt, như là gặp được tồn tại đáng sợ nào đó, luồng khí tức cực kỳ hung hãn kia khiến khí huyết toàn thân đều run rẩy. Hắn nhìn thấy cái gì? Một con thượng cổ chu yếm. Hơn nữa là thượng cổ chu yếm trưởng thành thật sự, loại lực lượng khủng bố tới cực điểm kia, khiến dự định vốn có của U Tuyền thần quân, đều bị cứng rắn đánh tan thành mảnh nhỏ. Thượng cổ chu yếm. Phàm là thế lực chư thiên, đều không thể không rõ hung thú cỡ này tồn tại. Chương 5093 chia mà ăn, 1, nhưng thiên bằng thần tộc từ bí cảnh thượng cổ xuất thế, chỉ có ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, mà ở trong mấy trăm năm này, Chu Yếm đám hộ tông thần thú trên cơ bản đều hoạt động ở phạm vi tông môn, căn bản không hiển thánh trước mặt người ta. Lại thêm có uy danh Thẩm Trường Thanh ở phía trước, ba đại hộ tông thần thú ngược lại hiếm có ai nhắc tới. Bởi vậy, liền tạo thành một tin tức chênh lệch. Dẫn tới thiên bằng thần tộc đối với ba đại hộ tông thần thú căn bản không có bất cứ hiểu biết gì. Từ trước tới nay, U Tuyền thần quân đều cho rằng chỉ cần Thẩm Trường Thanh cùng Lôi Kỷ không có mặt, thiên tông là tùy ý mình nhào nặn. Nhưng không ngờ, vừa mới bước vào lãnh thổ Thiên Tông, đã gặp phải thượng cổ Chu Yếm đón đầu đánh đau, huyết mạch thượng đẳng thần hoàng. Cảnh giới thần hoàng tầng 1. Cho dù là Chu Yếm cũng bị chư thiên quy tắc áp chế, nhưng một thân thực lực ở trong thần quân tuyệt đỉnh, cũng có thể xưng cường giả đứng đầu thật sự, cho dù là cường giả cấp bậc thần hoàng thật sự ra mặt, muốn trấn áp Chu Yếm giờ phút này, cũng không dễ dàng như vậy. Thực lực U Tuyền thần quân thật sự đủ mạnh, nhưng ở trước mặt Chu Yếm liền tỏ ra có chút không đủ nhìn, đặc biệt cảnh giới của Chu Yếm, bản thân đã cao hơn so với U Tuyền thần quân một cấp độ, chênh lệch của hai bên đã khó có thể bù lại. Âm. Âm âm âm. Thân thể vĩ ngạn của Chu Yếm chân đạp mặt đất, hai nắm đấm có được lực lượng phá thiên, đánh thượng cổ thiên bằng do U Tuyền thần quân hóa thân tan tác, thân thể mạnh mẽ cũng không chịu nổi công kích cấp bậc này, linh vũ điêu linh, máu thịt bay tứ tung, U Tuyền thần quân bất chấp thứ khác. Lập tức lấy ra thần đao màu đen, đao quang tịch diệt trảm phá hư không, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía cổ Chu Yếm. Kẻ sau đánh ra một quyền, đao quang trực tiếp nổ tung, mũi nhọn sắc bén chỉ cắt rách một chút da lông của nắm tay Chu Yếm, căn bản không để lại vết thương thật sự. Thấy một màn này, trong lòng U Tuyền thần quân có chút tuyệt vọng. Thực lực Chu Yếm, so với trong tưởng tượng của hắn đáng sợ hơn rất nhiều, thần đao màu đen chính là chí bảo mình tế luyện nhiều năm. Có thể so với thần binh thập nhị phẩm, nếu là thần quân khác giáp mặt, liền có thể khiến kẻ đó đẫm máu ngay tại chỗ. Nhưng mà, thần binh như thế, cộng thêm cảnh giới thần quân tầng 9 của U Tuyền thần quân, thế mà cũng không phá được phòng ngự của Chu Yếm, càng đừng nói là chém giết đối phương. Thượng cổ hung thú. Khủng bố như vậy. Nổ. U Tuyền thần quân không dám do dự, chỉ có thể nhịn đau tự bạo chí bảo, thần đao màu đen ầm ầm nổ tung ra. Dư âm có thể so với thần quân cấp bậc tương đương tự bạo cắn nuốt tất cả, Chu Yếm đứng mũi chịu sào, thân thể vĩ ngạn như núi cao, đều bị luồng lực lượng này nuốt chửng vào. Hừ. U Tuyền thần quân hừ một tiếng, thần binh tan vỡ, bản thân hắn cũng chịu cắn trả nghiêm trọng. Nhưng U Tuyền thần quân mạnh mẽ áp chế khí huyết sôi trào trong lòng, hóa thành thượng cổ thiên bằng dương cánh, muốn rời khỏi thiên tông, nhưng mà không đợi U Tuyền thần quân thật sự rời khỏi, đã nghe được một tiếng trống. Tựa như chân long rít gào, lại như voi khổng lồ rền vang, một con voi khổng lồ vĩ ngạn tựa như núi cao bốn chân đạp trời, nặng nề đáp ở trên lưng thượng cổ thiên bằng. Âm. Long tượng đạp địa, nặng hơn ức vạn quân. Lực lượng khủng bố đến cực điểm khiến thân thể U Tuyền thần quân trầm xuống, sau đó rơi ở trên mặt đất, nhấc lên vô tận khói bụi. Thượng cổ long tượng, U Tuyền thần quân nhìn con voi khổng lồ đạp trời kia, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Lại là một con hung thú đứng đầu mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng. Long tượng trước mắt tuy không mạnh được như Chu Yếm, nhưng nó mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, lại quyết định chiến lực không thể theo lẽ thường mà cân nhắc. Lại thêm U Tuyền thần quân vốn có thương tích trong người, thực lực kém xa trước đây, cho dù trực diện long tượng thần quân tầng 2, cũng có chút khó có thể ngăn cản. Đúng lúc này, lại có một luồng khí tức hung hãn đến cực điểm bộc phát ra. Có thần điểu như thượng cổ thiên bằng che cả bầu trời, khí tức hung hãn bạo ngược tràn ngập hư không, U Tuyền thần quân khi nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời tái đi. Long tước. Tuy so sánh với Chu Yếm cùng long tượng, long tước kém hơn một bậc, long tước bình thường chỉ là mang huyết mạch thượng đẳng thần quân, nhưng cũng không thể xem nhẹ, U Tuyền thần quân như thế nào cũng không ngờ, một cái thiên tông vậy mà có hung thú mạnh đến cực điểm như vậy thủ hộ. Ba con hung thú. Bất cứ một con nào ra bên ngoài, đều có thể xưng là tồn tại đứng đầu. Cho dù thiên bằng thần tộc, hôm nay cũng chỉ nắm giữ hai con hung thú thần quân mà thôi, nồng độ huyết mạch không cao, so với long tước huyết mạch thượng đẳng thần quân cũng có chỗ không bằng. Nếu là lúc bình thường, U Tuyền thần quân tất nhiên không sợ long tước. Nhưng bây giờ, U Tuyền thần quân biết, mình chỉ sợ là cùng đường rồi. Ba con hung thú. mỗi một con thực lực đều mạnh đến cực điểm. Âm. Giờ phút này, Chu Yếm chân đạp đại địa tiến đến, thần binh tự bạo tuy đã phá vỡ phòng ngự nhục thân của nó, nhưng hung thú đứng đầu thể phách mạnh mẽ, cho dù chí bảo thập nhị phẩm tự bạo, cũng khó thật sự uy hiếp căn bản. Chương 5094 chia mà ăn, 2, nắm tay cực lớn đập xuống, vạn dặm không gian đều tan vỡ, khí tức hung hãn đến cực điểm khiến trong lòng U Tuyền thần quân tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Long Tượng và Long Tước cũng đều đồng bộ ra tay. Ba con hung thú liên hợp với nhau, bùng nổ ra lực lượng bao trùm thiên địa, U Tuyền thần quân ra sức chém giết, nhưng cuối cùng cũng không có bất cứ kết quả gì. Xẹt. Chu Yếm bắt lấy một cái cánh của Thượng Cổ Thiên Bằng, tay không dùng sức xé rách, liền nghe được tiếng máu thịt chia lìa truyền đến, cánh đã bị cứng rắn xé xuống. Đau đớn kịch liệt, khiến U Tuyền thần quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không đợi hắn làm ra ứng đối, Long Tượng bốn vó đạp lên lưng Thiên Bằng. Lực đánh mạnh mẽ khiến lục phủ ngũ tạng đối phương đều vỡ nát hết, hai móng vuốt Long Tước phá vỡ phòng ngự nhục thân, cào ra từng mảng máu thịt lớn, nuốt từng miếng vào trong bụng. Hành hạ đến chết. Không có gì bất ngờ hành hạ đến chết. Thực lực của U Tuyền thần quân quả thật rất mạnh, nhưng ở trước mặt ba con hung thú đứng đầu, lại nhỏ yếu đáng thương. Toàn bộ tu sĩ âm thầm xem cuộc chiến thấy tình cảnh này, đều âm thầm kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Ai cũng có thể nhìn ra được, U Tuyền thần quân ngã xuống đã là kết cục định sẵn, ai cũng không có cách nào thay đổi. Từ khi Chư Thiên Đại Kiếp xuất hiện tới nay, thần quân ngã xuống không phải chuyện gì đáng giá làm người ta chấn động. Nhưng mà, không phải mỗi một thần quân ngã xuống, đều sẽ thê thảm giống như U Tuyền thần quân, bị ba con hung thú chia mà ăn sống, đau đớn như vậy, cho dù là vây xem cũng có thể cảm nhận được. U Tuyền thần quân xong rồi. Hộ tông thần thú của Thiên Tông thật đáng sợ, như là U Tuyền thần quân đứng đầu cỡ này, thế mà cũng khó sống sót. Chia mà ăn, U Tuyền thần quân chỉ sợ là thần quân chết thê thảm nhất từ đại kiếp tới nay nhỉ, U Tuyền thần quân kêu trên thảm thiết, rơi vào trong tai các cường giả này, có loại cảm giác không rét mà run. Nhưng thần quân có thể diễn sinh máu thịt, thương thế mặt ngoài của bản thân khôi phục cực nhanh, mỗi khi một khối máu thịt bị xé rách xuống, rất nhanh sẽ có máu thịt mới diễn sinh ra. Một khắc này, U Tuyền thần quân vô cùng thầm hận năng lực khôi phục của mình, hắn hận không thể lập tức chết đi. Cho dù là U Tuyền thần quân có ý muốn tự bạo, nhưng ba con hung thú cũng hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Mỗi khi hắn muốn điều động lực lượng tự bạo, công kích của Long Tượng liền đến, trực tiếp mang lực lượng bản thân thật không dễ gì triệu tập lại trực tiếp đạp tan. Một lát sau, Thượng Cổ Thiên Bằng đã là máu thịt tiêu hết, chỉ còn một bộ khung xương tàn phá. Bầu trời chấn động, mưa máu tầm tã, trong lòng toàn bộ tu sĩ đều theo bản năng hiện ra một phần bi thương. Thần quân ngã xuống. Chư thiên cùng đau buồn. Trải qua thống khổ bị hung thú chia nhau ăn, U Tuyền thần quân rốt cuộc hoàn toàn ngã xuống. Khi ý thức hoàn toàn tiêu vong, ý niệm cuối cùng của U Tuyền thần quân chỉ có may mắn. U Tuyền thần quân đã chết. Cho dù là đã sớm biết kết quả này, nhưng khi thật sự nhìn thấy U Tuyền thần quân ngã xuống, trong lòng không ít tu sĩ cũng âm thầm chấn động. Thiên Bằng thần tộc từ khi xuất thế tới nay, làm việc đã phô trương, tùy ý công phạt các tộc, rất có ý tứ không mang Chư Thiên Vạn tộc đặt ở trong mắt. Bây giờ U Tuyền thần quân ngã xuống, hơn nữa là lấy phương thức thê thảm như thế mà chết, một khi truyền về trong Thiên Bằng thần tộc, có thể nghĩ mà biết Thiên Bằng thần tộc sẽ là tức giận như thế nào. Kế tiếp, Chư Thiên lại sắp không bình tĩnh rồi. Có thần quân nói một câu, tu sĩ khác nghe vậy, cũng đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. U Tuyền thần quân ngã xuống. Thiên Bằng thần tộc về tình về lý, đều nhất định là muốn xé rách da mặt với Thiên Tông. Hai đại thế lực đứng đầu chiến một trận, có thể nghĩ mà biết sẽ nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Có cường giả nói, nếu là Thẩm Trường Thanh tự mình ra tay, nhắm chừng Thiên Bằng thần tộc cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì, nhưng nghe nói vị kia đã sớm không ở Thiên Tông, mà là thân ở trong U Minh. Không có Thẩm Trường Thanh tọa trấn, Thiên Tông một khi khai chiến với Thiên Bằng thần tộc, ai thắng ai thua thì khó mà nói. Có Thẩm Trường Thanh. Thiên Tông chính là tông môn số một Chư Thiên, cho dù là thần tộc đứng đầu có thần tôn tọa trấn, cũng không muốn đi đắc tội đối phương. Đừng nhìn hôm nay Thiên Bằng thần tộc làm việc phô trương, nội tình thực lực đều hùng hậu, nhưng so sánh với Thiên Tông lúc trước, đó là gặp sư phụ. Nhưng U Minh truyền đến tin tức, Thẩm Trường Thanh hiện thân ở U Minh. Thiên Tông thiếu cường giả cỡ này tọa trấn, muốn thoải mái trấn áp Thiên Bằng thần tộc liền không dễ dàng như vậy, chẳng qua, lấy nội tình Thiên Tông trước mắt biểu hiện ra đến xem, cũng tính là rất cường đại. Cái khác không nói, chỉ bằng ba con hộ tông thần thú, đã có tư cách quét ngang trấn áp không ít thần tộc, lại càng đừng nói tới phong chủ trưởng lão các chi mạch vân vân. Một trận chiến này, nhất định là long tranh hổ đấu. Nhưng mặc kệ một phe nào thắng, đều khẳng định sẽ không thoải mái đến đâu, cái này đối với thế lực khác mà nói, cũng không có chỗ gì xấu. Chương 5095 Thiên Tông đã không phải Thiên Tông ngày xưa, một, trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Không ít thế lực hôm nay đều đang âm thầm chờ mong, muốn thấy Thiên Tông và Thiên Bằng thần tộc khai chiến. Một bên khác. Sau khi chém giết U Tuyền thần quân, ba đại hung thú một lần nữa thu nhỏ hình thể, trở lại trong dãy núi bản thân sinh tồn, nhưng có chiến tích máu chảy đầm đìa trước đó, tên tuổi ba đại hung thú đã lại một lần nữa tiến vào trong tầm mắt chư thiên các tộc, ba đại hung thú hôm nay chính là tương đương với bậc cửa của Thiên Tông. Nếu ba con hung thú bọn Chu Yếm cũng không đối phó được, vậy đừng nói gì diệt trừ Thiên Tông. Chuyện U Tuyền thần quân, xem như cho tu sĩ khác một cái cảnh tỉnh, cho dù Thiên Tông không có Thẩm Trường Thanh tọa trấn, bây giờ không phải ai cũng có thể dễ dàng đắc tội. Tông môn này trải qua mấy ngàn năm phát triển, đã thật sự trở thành một quái vật khổng lồ. Khung xương thượng cổ Thiên Bằng, trái lại là thứ tốt nha, Đan Thánh nhìn khung xương Thiên Bằng trước mắt, trong mắt tỏa ra tinh quang. Khung xương Thiên Bằng thần quân tầng 9, nếu lợi dụng thích đáng, có thể trở thành tài liệu chủ yếu của không ít đan dược, duy nhất đáng tiếc là, máu thịt Thiên Bằng bị ba con hung thú cắn nuốt hết, bằng không, lưu lại một chút máu thịt, như vậy tác dụng liền lớn hơn nữa. Nhưng cho dù như vậy, cũng không tệ. Xác Thiên Bằng thần quân tầng 9, đã tính là hàng ngũ chí bảo, Đan Thánh trưởng lão đã cần khung xương Thiên Bằng này, như vậy cứ cầm là được, vừa lúc hôm nay thiếu đan dược, không ít đệ tử tu hành chịu cản trở. Lệ Khai Dương dẫn đầu mở miệng, trưởng lão khác đối với điều này cũng không có dị nghị. Thẩm Trường Thanh không có mặt. Chuyện của Thiên Tông, đó là lấy phong chủ các phong để quyết định. Bỏ phiếu phủ quyết. Thiểu số nghe theo đa số, sau đó, Lệ Khai Dương chuyển đề tài, lại nói, U Tuyền thần quân ngã xuống ở nơi này, Thiên Bằng thần tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, tin tức tông chủ rời khỏi hôm nay cũng không giấu được. Kế tiếp, tông môn rất có khả năng sẽ chiến một trận với Thiên Bằng thần tộc, các vị thấy thế nào? Phổ Tông vẻ mặt lạnh nhạt, Thiên Tông từ khi sáng lập tới nay, phàm là hung hiểm tất cả đều sang bằng, lúc trước mấy vị thần tôn đích thân tới, cũng chưa thể diệt Thiên Tông. Hôm nay một cái Thiên Bằng thần tộc đã muốn uy hiếp căn cơ tông môn, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, Thiên Bằng thần tộc nếu muốn chiến, chúng ta tự nhiên phụng bồi đến cùng. Thuận tiện cũng để các tộc thấy một lần, cho dù tông chủ không có mặt, Thiên Tông cũng không phải tùy ý nhào nặng. Không sai, Thiên Bằng thần tộc muốn chiến, chúng ta tự nhiên sẽ không lùi bước, hơn nữa cho dù là Thiên Bằng thần tộc muốn yên chuyện, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ở đây. Dù sao lần này chính là U Tuyền thần quân dẫn đầu tập kích tông môn, về tình về lý Thiên Bằng thần tộc cũng phải cho một cái giải thích. Cổ Hoang Hình trầm giọng nói. Không ít trưởng lão nghe vậy, đều sắc mặt ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Cổ Hoang Hình có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ không ngờ vị hoàng này của Cổ Hoang thần tộc, tính tình lại nóng nảy như thế, thời điểm trước kia trái lại nhìn không ra. Đúng vậy. U Tuyền thần quân dẫn đầu đánh tới cửa. Cho dù là đối phương ngã xuống, cũng không thể triệt tiêu nhân quả cỡ này. Nếu là lúc bình thường, Thiên Bằng thần tộc tất nhiên là phải vì vậy giao ra một câu trả lời. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thẩm Trường Thanh hôm nay không ở tông môn, thật muốn tạo áp lực đối với Thiên Bằng thần tộc mà nói, rất có khả năng sẽ hiệu quả ngược lại. Cho nên, ở lúc Cổ Hoang Hình dứt lời, Ngũ Lôi thần chủ trầm ngâm một phen, mở miệng nói, Cổ Hoang Hình trưởng lão đề nghị ở trong mắt bổn tọa. Lại là quá mức xúc động, Thiên Bằng thần tộc thực lực không yếu, chúng ta thật muốn hướng Thiên Bằng thần tộc khởi binh vấn tội, một khi khai chiến, phiền toái về sau là không nhỏ. Không, Lệ Mỗ trái lại cho rằng, Cổ Hoang Hình trưởng lão đề nghị không tệ. Lệ Khai Dương lắc đầu nói. Tin tức tông chủ rời đi đã không thể giấu giếm, hôm nay các tộc đều đang âm thầm mơ ước, Thiên Tông ở trong mắt bọn họ là như một con mãnh hổ, nếu là con mãnh hổ này bày ra chút nét mệt mỏi nào. Như vậy bọn họ liền vây công, chỉ có mãnh hổ bày ra đủ răng nanh, mới có thể chấn nhiếp được các thế lực này. Nói tới đây, Lệ Khai Dương nhìn về phía toàn bộ trưởng lão ở đây, sắc mặt nghiêm túc, cho nên tông môn tuyệt đối không thể lùi bước nửa bước, trái lại, càng phải đánh ra khí thế tông môn nên có. Cho dù Thiên Bằng thần tộc lại như thế nào, mạo phạm Thiên Tông, bọn họ sẽ vì vậy mà trả giá đắt. Ở lúc chưa thể thật sự thăm dò rõ tông môn sâu cạn, thế lực khác thật muốn nhằm vào Thiên Tông, cũng phải suy nghĩ kỹ một phen. Lui một bước mà nói, cho dù là hành động này không chấn nhiếp được các tộc, vậy nói lên các tộc sớm có tâm tư diệt Thiên Tông, lần này bất luận chúng ta thái độ đối với Thiên Bằng thần tộc như thế nào, đều không thay đổi được việc này. Nhưng tông môn cũng không phải không có bất cứ con bài chưa lật nào lưu lại, tông chủ trước khi rời đi, đã để lại một bộ trận pháp thần quân đỉnh phong. Có trận này, kẻ dưới thần hoàng đều có thể tiêu diệt. Nghe vậy, trưởng lão khác đều ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, bọn họ đều suýt nữa quên thập nhị đô thiên phong thần trận tồn tại. Chương 5096 Thiên Tông đã không phải Thiên Tông ngày xưa, 2, trận pháp thần quân đứng đầu, lấy 12 món chí bảo thập nhị phẩm làm trận cơ, cho dù là cường giả thần quân cấp bậc tương đương lâm vào trong đó, cũng có khả năng ngã xuống. Dưới thần hoàng. Trận này có thể xưng vô địch. Càng đừng nói, Thiên Tông hôm nay thực lực bản thân cũng không kém. Thật muốn chiến, ai lại sợ ai. Hơn nữa. Hôm nay lực lượng tông môn cũng không chỉ chúng ta mà thôi, Thái Cổ Minh Thiên Lôi Thánh Địa vân vân, đều có thể cho tông môn sử dụng, các vị chỉ cần nhớ, Thiên Tông đã không phải Thiên Tông ngày xưa. Có tông chủ, Thiên Tông ta có thể làm chư thiên đệ nhất tông môn, tông chủ không có mặt, Thiên Tông ta cũng tuyệt đối không phải bọn đạo chích khác có khả năng lay động. Lệ Khai Dương cười ngạo nghễ. Tâm thần ngũ lôi thần chủ chấn động, chỉ cảm thấy tất cả sương mù đều tan đi. Ban đầu tâm tư của hắn vẫn chưa thể thật sự chuyển biến lại, bây giờ đạt được Lệ Khai Dương chỉ điểm, mới xem như thật sự tỉnh táo. Không sai. Thiên Tông bây giờ đã không là Thiên Tông trước đây nữa. Thiên Tông ngày xưa nhìn như mạnh, thực ra mạnh chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh, không có Thẩm Trường Thanh tọa trấn, Thiên Tông so với tông môn bình thường cũng có điều không bằng. Nhưng bây giờ đã khác. Nội tình Thiên Tông phóng mắt toàn bộ chư thiên, cũng hùng hậu đến cực điểm. Như vậy, tất nhiên là không cần có nhiều cố kỵ như vậy. U Tuyền thần quân ngã xuống. Hơn nữa là bị ba con hung thú chia nhau ăn sống. Tin tức này hầu như là ở trong khoảnh khắc, đã truyền khắp chư thiên. Vẫn là câu nói kia. Đại kiếp tới nay thần quân ngã xuống rất nhiều, nhưng bị chết thảm như là U Tuyền thần quân, xem như kẻ đầu tiên. Bị ba con hung thú chia cắt hết, thảm trạng như vậy thậm chí cũng có tu sĩ cố ý dùng lưu ảnh thạch ghi lại. Phàm là tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều không rét mà run. Thiên Tông có ba đại hung thú này, đủ để đóng đô một phương. Có thần quân thâm niên cảm khái nói một câu đối với điều này. Ba đại hung thú, trong đó hai con mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, một con mang huyết mạch thượng đẳng thần quân, kẻ thực lực cảnh giới yếu nhất cũng đã bước vào cấp bậc thần quân. Như là Chu Yếm cỡ đó, càng đủ để sánh vai cường giả thần hoàng, bất cứ một tông môn nào có nội tình như vậy tồn tại. Đều có thể đứng vững gót chân ở chư thiên, thần tộc khác muốn ra tay đối với nó, đều phải băn khoăn một phen mình có thể thừa nhận hậu quả như vậy hay không. Nhưng mà, thực lực của Thiên Tông không chỉ bắt nguồn từ ba con hung thú đơn giản như vậy. Tin tức trưởng lão Lôi Trạch Phong Lôi Kỷ ở thần hoàng giới đánh tan U Tuyền thần quân, hôm nay cũng truyền lưu, có thể đánh bại U Tuyền thần quân, nói rõ thực lực Lôi Kỷ ở trong thần quân cũng có thể xưng là tồn tại đứng đầu. Nhưng mà, Lôi Kỷ đến nay cũng chỉ là thần quân tầng 4 mà thôi. Mới vào thần quân trung giai đã đáng sợ như thế, ngày khác nếu đột phá thần quân hậu giai, thực lực có thể nghĩ mà biết. Mặt khác, trong tay Lôi Kỷ có chí bảo Nam Thiên Môn của Thẩm Trường Thanh, vậy nói lên vị tông chủ Thiên Tông kia cho dù không ở chư thiên, cũng lưu lại rất nhiều hậu thủ. Lúc trước Thẩm Trường Thanh có được rất nhiều chí bảo, Nam Thiên Môn ở trong các chí bảo kia cũng không tính là đứng đầu. Như là bất hủ thánh binh thanh y, chiến mâu đồng xanh có thể xưng bất hủ chí bảo, cùng với chín tòa tế thiên đỉnh không kém gì bất hủ chí bảo. Còn có nửa bước bất hủ chí bảo ma uyên vân vân. Mỗi một món lấy ra, đều có thể chấn nhiếp bốn phương, các chí bảo này Thẩm Trường Thanh rốt cuộc để lại bao nhiêu ở trong Thiên Tông, ai cũng không thể biết được, đặc biệt tế thiên đỉnh, càng hung danh hiển hách. Thời kỳ thượng cổ là chí bảo nhân tộc tế trời, hôm nay rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Đúc thành vô thượng hung danh cho hắn. Chiến trường hai giới. U Minh cổ hoang. Trong rất nhiều đại chiến, cường giả ngã xuống ở trong tế thiên đỉnh khó có thể đo đếm, lời đồn chính tòa tế thiên đỉnh cũng sánh vai sức mạnh to lớn của thần tôn, Bất cứ một vị thần quân nào nắm giữ chí bảo cỡ này, cho dù không thể hoàn mỹ phát huy lực lượng của chính tòa Tế Thiên Đỉnh, cũng đủ để quét ngang tất cả. Ban đầu ai cũng chưa suy nghĩ hướng phương diện này, nhưng Lôi Kỷ đã lấy ra cả Nam Thiên Môn, như vậy tất cả đều có khả năng. Hôm nay, toàn bộ thế lực đều nhìn về phía Thiên Bằng thần tộc. U Tuyền thần quân bị hành hạ đến chết, chỉ xem Thiên Bằng thần tộc ứng đối như thế nào. U Tuyền thần quân bị ba con nghiệt súc chia nhau ăn, hành động này của Thiên Tông rõ ràng là đang làm nhục tộc ta, thần đề nghị, lập tức đưa quân tới Thiên Tông, báo thù cho U Tuyền thần quân. Trong Thiên Bằng đế triều, có ông lão mặc áo gấm, khuôn mặt uy nghiêm lớn tiếng nói. Đối phương tên Diêm Tu, Diêm Chiêu ngã xuống ở trong tay Lôi Kỷ, là huyết mạch Diêm gia. Diêm Chiêu xem như hậu duệ thiên phú mạnh nhất Diêm gia ngàn vạn năm qua, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chứng đạo thần quân chỉ là vấn đề trên thời gian. Nếu như Diêm Chiêu có thể chứng đạo, Diêm gia liền có thể một nhà hai thần quân, ở toàn bộ Thiên Bằng đế triều cũng có thể có được quyền phát biểu rất lớn. Chương 5097 Thiên Bằng thần tộc cúi đầu, một, nhưng mà... Diêm Chiêu ngã xuống. Diêm Tu tất nhiên là tức giận không thôi, nhưng vì một gã Diêm Chiêu khai chiến với Thiên Tông, đó là chuyện không có khả năng, nhưng bây giờ U Tuyền thần quân ngã xuống, chính là một cái cớ tốt nhất. Đại thần khác của Thiên Bằng đế triều đều rõ tính toán của Diêm Tu, nhưng ai cũng chưa phản bác đề nghị này. Chỉ vì hành động này của Thiên Tông, quả thực là đang đánh vào mặt Thiên Bằng thần tộc. Cho nên, ở lúc Diêm Tu dứt lời, cũng có thần tử khác bước ra khỏi hàng, chắp tay đối với Thiên Bằng hoàng phía trên, nói, lời này của Diêm tướng, thần rất tán đồng, U Tuyền thần quân không đủ thực lực ngã xuống ở trong tay cường giả khác không có gì đáng trách, nhưng Thiên Tông tùy ý ba con nghiệt súc mang U Tuyền thần quân đang sống sờ sờ hành hạ đến chết. Thủ đoạn cỡ này tàn nhẫn đến cực điểm, chúng ta tuyệt không thể để yên. Thần đề nghị phát binh Thiên Tông. Không ít thần tử cũng đều mở miệng theo. Không nói đến Diêm gia ở triều đường thế lực không nhỏ, bọn họ đều muốn nể mặt đối phương một phen, chỉ bằng hành động này của Thiên Tông, các cường giả Thiên Bằng thần tộc cũng không có khả năng để yên. Chẳng qua, cũng không phải toàn bộ thần tử đều có cái nhìn tương tự. Cũng có một số tu sĩ tương đối bảo thủ, giữ ý kiến khác, bệ hạ, Thiên Tông thế lớn không tha khinh thường, ba con hung thú chỉ là một phần nhỏ thực lực của Thiên Tông, càng đừng nói vị tông chủ Thiên Tông kia từng uy áp chư thiên. Có thể xưng vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Tộc ta xuất thế mấy trăm năm, đã gây thù hằn không ít, nếu lại tuyên chiến với Thiên Tông, nếu là xuất hiện biến cố khác, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Thần cũng rất tán đồng, tu sĩ hai trận doanh đều nói ra ý kiến khác nhau, có không ít tu sĩ trợn mắt nhìn nhau, thậm chí là lấy lời lẽ công kích. Trên triều đình, hôm nay đã tràn đầy ồn ào. Đủ rồi. Thiên Bằng hoàng lạnh lùng quát một tiếng. Triều đình vốn ồn ào nhất thời an tĩnh lại, toàn bộ tu sĩ đều nhìn về phía bóng người phía trên, sắc mặt không tự chủ được trở nên kính sợ. Xin bệ hạ bớt giận, chuyện của Thiên Tông tạm thời gác lại một chút, tông môn này không đơn giản như vậy, Thiên Bằng thần tộc ta xuất thế chỉ có 300 năm, hiểu biết đối với tình huống chư thiên quá ít. Vị tông chủ Thiên Tông kia năm đó có thể trấn áp vạn tộc, thủ đoạn thực lực đều không thể khinh thường, thù của U Tuyền thần quân tự nhiên là phải báo. Nhưng tuyệt đối không phải lúc này, đối với Thiên Bằng thần tộc mà nói, hôm nay chuyện quan trọng nhất, chính là sưu tầm bí cảnh thượng cổ trong chư thiên, để thực lực tộc ta nâng cao một bước. Đợi ngày khác cường giả Thiên Bằng thần tộc như mây, phất tay liền có thể khiến Thiên Tông hóa thành tro bụi. Một câu nói của Thiên Bằng hoàng, xem như hoàn toàn ép việc này xuống. Tu sĩ khác cho dù trong lòng có chút ý tưởng khác, hôm nay cũng không dám nói thêm cái gì. Trong Thiên Bằng thần tộc. Lấy Thiên Bằng đế triều đứng đầu, mà trong Thiên Bằng đế triều, vị Thiên Bằng hoàng trước mắt này chính là kẻ nắm giữ thật sự. Đối phương chính là kẻ mạnh nhất toàn bộ Thiên Bằng thần tộc, cũng là hoàng của toàn bộ Thiên Bằng thần tộc, cho dù Diêm Tu cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của đối phương. Buổi chầu giải tán. Thiên Bằng thần tộc chấn động. U Tuyền thần quân chết, hơn nữa là bị ba con hung thú chia nhau ăn, khiến không ít tu sĩ trong thần tộc đối với điều này đều phẫn hận không thôi. Nhưng có mệnh lệnh của Thiên Bằng hoàng, các tu sĩ này cũng chỉ có thể đè nén xúc động trong lòng. Dù sao, Thiên Tông thế lớn, không phải tu sĩ bình thường có thể lay động. Thế lực khác âm thầm thăm dò Thiên Bằng thần tộc, ở lúc biết được tin tức này, cũng đều lộ vẻ mặt thất vọng. Chẳng qua, đối với cách làm của Thiên Bằng hoàng, bọn họ cũng hiểu. Thiên Tông thế lớn, Thiên Bằng thần tộc chỉ cần không ngu, đều không có khả năng đi bùng nổ xung đột chính diện với Thiên Tông, huống chi việc này còn là U Tuyền thần quân tự chủ giết tới Thiên Tông, ngã xuống ở trên tay Thiên Tông cũng không có lời nào để nói. Đương nhiên, tất cả cái này đều vì Thiên Tông thực lực cường đại mà thôi. Nếu đổi làm thế lực bình thường, Thiên Bằng thần tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. U Tuyền thần quân chết rồi, trong thần hoàng giới, Lôi Kỷ khi biết được tin tức này, trong lòng cũng ngẩn ra, hắn hoàn toàn không ngờ, U Tuyền thần quân sẽ nghĩ đến đi đánh lén Thiên Tông. Đối với chuyện U Tuyền thần quân ngã xuống ở Thiên Tông, Lôi Kỷ chỉ có thể nói một câu, tìm chết. Đối phương ngay cả hắn cũng đánh không lại, thế mà dám lẻ loi một mình đi gây hấn toàn bộ Thiên Tông, đó không phải tìm chết lại là cái gì. Ba con hộ tông thần thú kia, cho dù là Lôi Kỷ chống lại, cũng không thể nói thoải mái trấn áp, đặc biệt Chu Yếm. Chu Yếm thần hoàng tầng 1, mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, ở dưới chư thiên lĩnh vực áp chế, đối phương cũng có cảnh giới thần quân tuyệt đỉnh, một thân thực lực càng đáng sợ đến cực điểm. Cho dù mình có Nam Thiên Môn trong tay, Lôi Kỷ cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Có thể nói, U Tuyền thần quân ngã xuống ở trong tay ba con hung thú, lại là rất bình thường. Chỉ là, U Tuyền thần quân chết, Thiên Bằng thần tộc bên kia nhắm chừng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng Lôi Kỷ cũng không quá lo lắng. Chương 5098 Thiên Bằng thần tộc cúi đầu, 2, Thiên Tông không phải nặng từ buồn. Lấy nội tình tông môn bây giờ, đánh một cái Thiên Bằng thần tộc đó là dư giả. Cho nên, Lôi Kỷ cũng không để ý chuyện này. Bây giờ toàn bộ sức chú ý của hắn đều đặt ở trên thần hoàng bí cảnh sắp xuất thế, theo thời gian chuyển dời, dị tượng thượng cổ thần hoàng càng ngày càng lớn, luồng khí tức bá đạo tuyệt luân kia khiến Lôi Kỷ cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Ngã xuống vô số năm tháng, vẫn có thể có thanh thế như vậy, đối phương thời kỳ toàn thịnh đáng sợ bao nhiêu, đã có thể nghĩ mà biết. Tồn tại cường đại như thế lưu lại bí cảnh, không cần nghĩ cũng có thể rõ, trong đó nhất định là tồn tại rất nhiều cơ duyên. Nếu có thể đạt được, cảnh giới của mình hẳn có thể tiến một bước. Dù sao, Lôi Kỷ có thể ở mấy trăm năm thời gian, từ thần chủ tầng 10 bước vào thần quân tầng 4, chính là dựa vào cơ duyên của các bí cảnh thượng cổ. Hôm nay cảnh giới thần quân tầng 4, đã có chút không đủ nhìn. Cho dù Lôi Kỷ trước đó không lâu đánh bại U Tuyền thần quân, nhưng ở trước mặt cường giả đứng đầu thật sự, hắn vẫn kém rất nhiều. Cho dù chỉ ở trong thần quân cảnh giới này, Lôi Kỷ cũng không có cách nào thật sự hoành hành. Cảnh giới là vết thương cứng rắn. Đây là chuyện không có cách nào. Muốn lấy cảnh giới thần quân tầng 4 hoành hành toàn bộ cấp bậc thần quân, cho dù là cường giả thần quân tuyệt đỉnh cũng cùng nhau trấn áp, không thể nghi ngờ là nói nhảm mà thôi. Không phải ai cũng là Thẩm Trường Thanh. Đừng nói là thần quân tầng 4, cho dù bước vào thần quân đỉnh phong lại như thế nào, cũng không ai có thể nói mình có thể vô địch cùng cảnh giới. Sau đó, Lôi Kỷ nhìn về phương hướng khác, thần hoàng giới có tin tức bí cảnh thượng cổ xuất thế, xem như truyền lưu cực nhanh, hôm nay không đến nửa tháng thời gian, đã có không dưới trăm thế lực đến. Các thế lực này có mạnh có yếu, nhưng phổ biến tồn tại một đặc điểm, đó là cái yếu nhất cũng có thần chủ tọa trấn cục diện. Chư thiên khác với ngày xưa. Trước đại kiếp, thần quân không ra, thần chủ chính là đứng đầu, phàm là tu sĩ có thể bước vào cảnh giới thần vương, đều có tư cách tọa trấn một tộc. Trở thành bá chủ một phương, nhưng bây giờ mà nói, thần vương đã không tính là cái gì. Không có thực lực cấp bậc thần chủ, muốn tranh đoạt cơ duyên, trên cơ bản chỉ là si tâm vọng tưởng. Đặc biệt đề cập đến bí cảnh thượng cổ của thần hoàng, cho dù thần chủ cũng không đủ xem. Như là trong hơn trăm thế lực trước mắt đến, không biết có bao nhiêu tu sĩ phải ngã xuống ở trong bí cảnh thượng cổ, trở thành đá kê chân của tu sĩ khác. Một điểm này, Lôi Kỷ rõ. Các thần chủ này cũng đều biết rõ, nhưng đối với bọn họ mà nói, liều chính là một đường sinh cơ kia. Không vào bí cảnh thượng cổ, không tranh đoạt cơ duyên, đợi tới lúc đại kiếp bùng nổ lần nữa, mình sẽ là con kiến bị thoải mái bao phủ dưới dòng lũ đại kiếp. Trái lại, bước vào bí cảnh thượng cổ mới có thể có một đường sinh cơ. Thời gian trôi qua, tin tức thần hoàng giới càng ngày càng lan truyền. Trong nháy mắt, lại một tháng thời gian trôi qua. Hôm nay trong thần hoàng giới đã hội tụ các thế lực to nhỏ, cho dù là rất nhiều tán tu không có tông môn chủng tộc cũng tiến đến, bọn họ đều muốn đi vào bí cảnh thượng cổ tìm cơ duyên. Cho dù là thần hoàng giới rộng lớn, giờ phút này cũng tràn đầy chật tu sĩ. Chẳng qua, có một số thế lực, chung quanh lại không có tu sĩ dư thừa có gan ở lại. Trong đó, trận doanh chỗ Thiên Tông tính một suất, nửa tháng trước, Thiên Tông trưởng lão Bá Thiên Thần Quân đột nhiên dẫn dắt hộ tông thần thú Chu Yếm tới Thiên Bằng thần tộc, muốn Thiên Bằng thần tộc cho một lời giải thích vì chuyện U Tuyền thần quân tập kích Thiên Tông. Hành động này hoàn toàn là đang đánh vào mặt Thiên Bằng thần tộc, tất nhiên khiến không ít tu sĩ Thiên Bằng thần tộc giận tím mặt, rất nhiều cường giả ra tay, muốn chém giết Bá Thiên Thần Quân, kết quả lại bị đối phương tay không trấn áp, tu sĩ thương vong vô số, thậm chí còn có thần quân đứng đầu ra tay, đều chưa thể là đối thủ của Bá Thiên Thần Quân. Một trận chiến đó, khiến chư thiên các tộc rõ, trừ một gã Lôi Kỷ, Thiên Tông lại có thêm một vị cường giả đứng đầu. Đó chính là Bá Thiên Thần Quân. Huyết mạch thượng cổ thôn thiên thú, giống với Lôi Kỷ, nồng độ huyết mạch cũng bước vào cấp bậc thượng đẳng thần hoàng, hơn nữa nếu cưỡng ép so sánh, huyết mạch thôn thiên thú trên thân Bá Thiên Thần Quân, thậm chí so với huyết mạch lôi thần của Lôi Kỷ càng mạnh hơn 3 phần. Huyết mạch cỡ này, thật sự có thể xưng là huyết mạch đệ nhất dưới thần tôn. Lại thêm Bá Thiên Thần Quân đạt được cơ duyên, cũng bước vào thần quân tầng 4, một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm, Thiên Bằng Hoàng mang theo cơn giận ra tay. Kết quả lại bị Chu Yếm đánh bị thương nặng. Đến tận đây, Thiên Bằng thần tộc cúi đầu. Dựa theo yêu cầu của Bá Thiên Thần Quân, cho bồi thường tương ứng. Theo tin tức rõ ràng truyền ra, Thiên Bằng thần tộc lần này tổng cộng bồi thường 100 vạn ức thần tinh. Tin tức này vừa ra, chư thiên chấn động, ai cũng không ngờ, Thiên Tông làm việc sẽ cứng rắn như vậy, giết U Tuyền thần quân không nói, còn muốn đánh tới Thiên Bằng thần tộc. Bắt toàn bộ Thiên Bằng thần tộc cúi đầu. Nhưng, Thiên Tông thật sự đã làm được. Chương 5099 Trường Sinh Bất Hủ, một Bá Thiên Thần Quân, một thượng cổ hung thú Chu Yếm, đã ép toàn bộ Thiên Bằng thần tộc không ngẩng đầu lên được. Tuy bình thường mà nói, lấy nội tình của Thiên Bằng thần tộc, một Bá Thiên Thần Quân cùng với một thượng cổ Chu Yếm, muốn tiêu diệt đối phương là chuyện căn bản không có khả năng. Nhưng cần biết là, Thiên Tông cũng chưa dốc hết nội tình. Tông môn này nếu thật muốn dốc tất cả nội tình, như vậy thực lực sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Cho nên, Thiên Bằng thần tộc cúi đầu. Xem như đặt vô thượng uy danh của Thiên Tông, không có Thẩm Trường Thanh ra mặt, Thiên Tông vẫn là tông môn đứng đầu chư thiên kia, một người một thú đã có thể áp đảo một thần tộc đứng đầu, làm bọn họ không thể không bồi thường. Theo tin tức này lên men, càng không có bao nhiêu thế lực muốn đi trêu chọc Thiên Tông. Nói giỡn à, Thiên Bằng thần tộc cũng đã gặp hạn. Bây giờ lại có bao nhiêu thần tộc, có thể vỗ ngực nói, mình so với Thiên Bằng thần tộc còn mạnh hơn. Hơn nữa, cho dù không sợ Thiên Tông lại như thế nào, hai thế lực một khi khai chiến, như vậy nhất định là kết cục lưỡng bại câu thương. Hôm nay đại kiếp liên tục xảy ra. Thế lực chỗ bản thân nếu bị thương nặng, chắc chắn trở thành mục tiêu của thế lực khác. Cho nên, dưới đủ loại nguyên nhân, Thiên Tông đã không có bao nhiêu thế lực có gan trêu chọc, tông môn như thế hoàn toàn là hành vi của kẻ điên, một lời không hợp đã muốn lộn cái bàn, trừ phi cùng là kẻ điên, nếu không ai cũng sẽ không đi chọc vào phiền toái. Đối với chuyện Bá Thiên Thần Quân làm, đám người Lôi Kỷ ở thần hoàng giới cũng có nghe nói, bọn họ đối với cách làm cỡ này đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Không vì cái gì khác. Thuần túy là nâng cao uy danh tông môn, nở mày nở mặt mà thôi. Đặc biệt một ít đệ tử mới gia nhập Thiên Tông mấy trăm năm, hôm nay chỉ cảm thấy vinh dự theo, dù sao tông môn làm việc cường thế, đối với mình gia nhập tông môn mà nói, cũng là có lợi ích rất lớn, ít nhất ngày sau đụng tới phiền toái, tông môn sẽ bảo vệ mình. Rất nhiều tu sĩ gia nhập tông môn thế lực, trừ muốn đạt được truyền thừa càng thêm hoàn chỉnh, còn lại chính là muốn tìm một chỗ dựa an ổn tin cậy. Rất hiển nhiên, Thiên Tông hôm nay là hoàn toàn phù hợp. Lại mấy ngày trôi qua, thần hoàng giới đột ngột chấn động, khí tức khủng bố tràn ngập ra, có hư ảnh vĩ ngạn đến cực điểm bày ra ở trên hư không, uy áp mênh mông như vực thẳm như có thể vắt ngang vạn cổ, đại đạo quy tắc cũng ở giờ khắc này hiển hiện ra. Hư không chấn động, đại đạo dâng trào. Trong thần hoàng giới to lớn, thiên địa linh khí cũng tăng vọt trong khoảnh khắc, nồng độ so với ban đầu trực tiếp cao hơn không chỉ gấp đôi. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều tâm thần kích động không thôi. Đợi lâu như vậy, bí cảnh thượng cổ rốt cuộc sắp mở ra, hôm nay thiên địa linh khí thần hoàng giới tăng vọt, chính là điềm báo bí cảnh mở ra. Chỉ có thiên địa linh khí trong bí cảnh tiết ra ngoài, mới có thể khiến linh khí thần hoàng giới xuất hiện biến hóa. Không bao lâu, theo một tiếng vang lớn chấn động thiên địa, phía trên dãy núi đã có thêm một cửa vào không gian. Bí cảnh thượng cổ mở ra, bổn tọa chứng đạo ngay tại hôm nay. Ai cũng đừng tranh với ta, cơ duyên là của ta, giết, toàn bộ tu sĩ cũng không nhịn được nữa, ùng ùng hướng về cửa vào không gian kia phóng đi. Ầm ầm ầm. Dòng sông màu máu xuyên qua thiên địa, đến từ hư không vô ngần, lại từ hư không vô ngần mà đi, nước sông mãnh liệt không ngừng, thành thế như sóng triều ngập trời, có thể nói là lớn đến cực điểm. Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn giữa hư không, hư ảnh đại đạo kiến mộc cũng bày ra, đạo quả tối đen như mực treo ở trên cành lá đại đạo kiến mộc, vô cùng vô tận lực lượng sát phạt từ trong đó tràn ngập ra, sương mù dày đặc màu máu đen cuồn cuộn không ngớt, giống như bên trong có cái gì sắp thai nghén mà sinh ra. Thứ này chính là cực đạo quy tắc. Vạn đạo quy nhất là cực đạo. Thẩm Trường Thanh hôm nay rõ ràng đã đi tới cuối đạo quả, toàn bộ đại đạo quy tắc sắp xỉ bị sát sinh kiếm đạo hoàn toàn cắn nuốt luyện hóa, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể đạp phá một tầng bậc cửa cuối cùng. Thật lâu sau, hư không chấn động dần dần bình ổn. Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, ánh mắt màu máu bắn ra, trên khuôn mặt vốn ngay thẳng biến thành tà khí lẫm liệt, tựa như cái thế hung ma. Cùng lúc đó, một cảm xúc hiếu sát mãnh liệt từ đáy lòng hắn dâng trào, khiến Thẩm Trường Thanh có loại xúc động muốn tàn sát thiên hạ. Nhưng cảm giác này không duy trì bao lâu, đã bị Thẩm Trường Thanh trấn áp, tà khí trên mặt cũng một lần nữa biến mất không thấy. Vù, sắc mặt hắn khẽ buông lỏng, sau đó nhìn vào bên trong động thiên, xem xét tình trạng tu vi của bản thân. Phạm vi 50 ức vạn dặm. So với lúc mới vào đạo quả tầng 10, động thiên sắp xỉ mở rộng 1.6 lần. Trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động. 1.6 lần. Biên độ mở rộng này nhìn như không lớn, nhưng có một điểm cần làm rõ là, cực hạn động thiên của đạo quả bình thường, cũng chỉ là ức vạn dặm mà thôi, như là cường đại hơn một chút, có thể mở rộng đến 2 vạn ức thậm chí 3 vạn ức dặm, đây là chỗ cực hạn. Chương 5100 Trường Sinh Bất Hủ, 2, Thẩm Trường Thanh ngày xưa bước vào đạo quả tầng 10, động thiên mở rộng phạm vi 30 ức vạn dặm, đã vượt qua cái gọi là thiên kiêu gấp 10, giờ phút này lại mở rộng 1.6 lần, sắp xỉ bước vào trình độ phạm vi 50 ức vạn dặm, lại so với thiên kiêu bình thường mà nói, cái này sắp xỉ là mười mấy 20 lần chênh lệch. Sự chênh lệch này, không phải mười mấy 20 tu sĩ cảnh giới ngang nhau có thể đủ bù lại. Hai bên chênh lệch, căn bản khó có thể cân nhắc. Nhưng cho dù 50 ức vạn dặm, vẫn không phải cực hạn bây giờ của mình, động thiên vẫn có thể tiếp tục mở rộng. Trong lòng Thẩm Trường Thanh dần dần bình tĩnh trở lại, cực hạn của đạo quả bình thường thậm chí đạo quả thiên kiêu động thiên, thật ra không nhất định đã thật là cực hạn của đối phương, dù sao động thiên muốn mở rộng rất khó, sau khi đến trình độ nhất định, mở rộng mỗi một chút đều là chuyện phi thường khó khăn. Nhưng Thẩm Trường Thanh khác. Hắn có đại đạo kiến mộc. Chỉ cần có đủ tài nguyên, hoàn toàn có thể khiến đại đạo kiến mộc không ngừng trưởng thành, do đó mang động thiên mở rộng đến một cái cực hạn thật sự. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh cách cảnh giới đại năng, chỉ thiếu một bước chân vào cửa mà thôi. Chỉ cần hắn đốn ngộ một cái, trên cơ bản đột phá là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh lại không vội đột phá. Lý do rất đơn giản. Động thiên đã chưa đến cực hạn, vậy mình vì sao không mở rộng động thiên đến cực hạn rồi nói sau? Dù sao cảnh giới đạo quả tích lũy càng hùng hậu, ngày khác đột phá đại năng mang đến lột xác cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Đây là nguyên nhân căn bản vì sao rất nhiều thiên kiêu đều phải chú ý đầm chắc căn cơ, tuyệt không theo đuổi tốc độ tu luyện. Chỉ có ở cảnh giới nào đó khi khó có thể tiến thêm nữa, các thiên kiêu kia mới sẽ thật sự lựa chọn đột phá đến một cảnh giới cao hơn. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh chính là tương đương với các thiên kiêu này. Động thiên phạm vi 50 ức vạn dặm, không phải là cực hạn bây giờ của mình, hắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Chẳng qua, bình thường mà nói, đại đạo kiến mộc muốn mở rộng động thiên, coi như chậm chạp đến cực điểm, nhưng nếu có U Minh Linh Thạch làm chất dinh dưỡng, như vậy đại đạo kiến mộc trưởng thành có thể nhanh hơn rất nhiều. Kế tiếp ta cần sưu tập lượng lớn U Minh Linh Thạch, nuôi dưỡng đại đạo kiến mộc, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất, bước vào cực hạn của cảnh giới đạo quả này. Lúc đó, lại lấy trạng thái cực hạn hoàn mỹ, một hơi đột phá cảnh giới đại năng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh dần dần trở nên sáng ngời, đối với đường phía sau của mình, cũng có quy hoạch càng thêm rõ ràng. Từ động thiên bắt đầu, hắn thật ra mỗi một bước đều đã đi tới cực hạn. động thiên cực cảnh, vạn pháp đạo cơ, đại đạo thần thụ. Bắt đầu từ một khắc bước vào động thiên cực cảnh, Thẩm Trường Thanh đã biết, con đường của mình ở trên tiên đạo, nhất định là phải không giống với người khác. Đột phá động thiên cực cảnh, tương đương với tạo ra cho hắn vô thượng căn cơ thật sự. Mình sở dĩ có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí vượt qua một đại cảnh giới giết địch, nguyên nhân căn bản của nó, chính là ở trên tích lũy nội tình thâm hậu đến cực hạn. Cảnh giới chỉ là một đại danh từ, chỉ có tu sĩ bị tuổi thọ ảnh hưởng, mới phải nóng lòng đột phá cảnh giới, nhưng với ta mà nói, tuổi thọ của đạo quả hầu như là vô cùng vô tận. Cho dù có mấy trăm năm hơn ngàn năm vạn năm nữa, ta cũng sẽ không đi đến cuối tuổi thọ. Hơn nữa, nếu mỗi cảnh giới đều đi đến cực hạn lại đột phá, chờ ta ngày khác thật sự đột phá bất hủ, tất nhiên có thể có biến hóa kinh người. Giờ phút này ham bước vào cảnh giới đại năng nhanh hơn, ngược lại là bỏ gốc lấy ngọn. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, nếu hắn là lấy trạng thái bình thường đột phá tu luyện, như vậy cực hạn có thể chính là tiêu chuẩn của Thượng Cổ Ngũ Phương Đế Quân. Cho dù mình so sánh với Thượng Cổ Ngũ Phương Đế Quân, bản thân từng bước vào động thiên cực cảnh, căn cơ tích lũy hùng hậu, thực lực mạnh hơn Ngũ Phương Đế Quân, nhưng chỉ sợ cũng mạnh hơn không phải quá nhiều. Thượng Cổ Ngũ Phương Đế Quân cường đại, nhưng cũng chưa thể thật sự vấn đỉnh trường sinh. Cũng chính là nói, Thẩm Trường Thanh muốn thật sự trường sinh, nhất định phải đi con đường thuộc về mình. Mỗi một cảnh giới đi đến cực hạn tiền nhân chưa bước vào, sau đó từng bước một tích lũy, ngày khác nói không chừng sẽ đánh vỡ hàng rào Thượng Cổ Đế Quân, thật sự vấn đỉnh trường sinh bất hủ. Quản ngươi là thần tôn hay bất hủ, không thể trường sinh, chung quy là phải ở dưới năm tháng hóa thành một nắm đất vàng, ta tu luyện chính là vì trường sinh cửu thị, mãi mãi trường tồn. Ở trước ta, chư thiên chưa có cường giả có thể vấn đỉnh trường sinh bất hủ thật sự, cho nên ta nếu đi đường của tiền nhân, như vậy cả một đời cũng không có khả năng thoát ly hàng rào của tiền nhân. Chỉ có đi con đường thuộc về mình, đi con đường tiền nhân chưa từng đi, mới có hy vọng chứng được trường sinh bất hủ. Thẩm Trường Thanh rất muốn xem, nếu mình từng cảnh giới đều đi đến cực hạn, rốt cuộc là sẽ mang đến biến hóa như thế nào, thật có thể làm được đại năng chém ngược thần tôn, leo lên bất hủ liền vô song thế gian hay không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.